Chương 943, gặp lại. Cái này phiền thoái, đắc tội hoàng tộc, chỉ sợ sau khi trở về, Lý Thái Long sẽ phóng ra lời đi, để cho bọn họ hoàng tộc đệ tử trên thiên kiếm đại hội nhằm vào chúng ta. Lăng Tuyết lại có vẻ có chút lo lắng. Chẳng lẽ thỏa hiệp nội bộ, bọn họ sẽ hạ thủ lưu tình sao? Lăng Trần lắc đầu. Lăng Tuyết ý nghĩ, không khỏi quá mềm yếu yếu đơn thuần một chút. Người thiện bị người lớn, biểu hiện được quá mức mềm yếu, sẽ chỉ làm đối phương làm tầm trọng thêm, được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi. Thời điểm này, Lăng Trần trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó tầm mắt khẽ nâng, phảng phất là loại nào đó trực giác đồng dạng, nhìn về phía nơi xa này tòa lầu các đỉnh, đón lấy, bốn đạo khí chất siêu tuyệt thân ảnh, chính là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, lúc này hắn trên mặt nụ cười, cũng là chậm rãi ngưng xuống. Cư nhiên là bốn người này. Bên cạnh Lăng Tuyết cũng là kinh hô nói. Kiếm Vô Song, Liễu Mộng Như, Tư Mã Tiêu Giao, Mộ Dung Tử Anh, Cửu Châu này đại địa một đời tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất bốn người, sợ sẽ là bốn người này. A Lam tâm linh cũng là lẩm bẩm. Nghe được này bốn cái danh tự, Lăng Trần cũng là lộ ra một tia chợt hiểu. Này bốn cái danh tự, lúc trước hắn tại sử sách trên tường đều có gặp qua, Kiếm Vô Song cùng Liễu Mộng Như, theo thứ tự là Đệ Tam cùng Đệ Tứ, mà Tư Mã Tiêu Giao cùng Mộ Dung Tử Anh thì phân biệt phân cư thứ 6 cùng thứ 7. Thế nhưng, đồng thời, bốn người này cũng đều chiếm cứ lấy Tiềm Long bảng Nam bảng, Bắc bảng thứ nhất, tên thứ hai, bởi vậy xưng bọn họ vì Cửu Châu đại địa kiệt xuất nhất bốn người, cũng không sai. Từ nơi này bốn người trên người, tản mát ra từng người bất đồng cường đại khí tức, thế nhưng đều không ngoại lệ, bốn người này đều có được vô cùng cường đại khí tràng, giống như bốn tòa đại sơn đồng dạng, tọa lạc tại tầm mắt bên trong. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, muốn đưa thân top 3, như vậy những người này, chính là hắn muốn chiến thắng đối thủ. Bốn người xuất hiện, đồng dạng tại đây Tây Thị bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, nhất thời đã trở thành mọi người châu nghị luận tiêu điểm. Bốn người này, là lần này Thiên Kiếm Đại Hội hoàn toàn xứng đáng vai chính. Soạt đón lấy, tựa hồ là có từng mảnh xôn xao âm thanh khuyết tán ra, sau đó Lăng Trần ngẩng đầu, chính là nhìn thấy, trên lầu cát. Bốn người kia bên trong, đúng là có hai người đột nhiên lướt xuống, sau đó, tại kia từng tia ánh mắt hội tụ, tự Lăng Trần phía trước, chậm rãi bay xuống hạ xuống. Rõ ràng là Liễu Mộng Như cùng Tư Mã Tiêu Giao. Nhận thức một chút, thần đao thế gia, Tư Mã Tiêu Giao. Tư Mã Tiêu Giao trên mặt hiện ra một vòng sang sảng nụ cười, đối với Lăng Trần đưa bàn tay ra. Kiếm Thánh thế gia, Lăng Vũ. Lăng Trần không tiêu ngạo không xiểm lịnh, đưa tay phải ra. Cùng đối phương cầm một chút. Tư Mã Tiêu Giao này, Lăng Trần ban đầu ở chân long các thời điểm liền gặp một lần, đối phương thật là cái chánh nhân quân tử, phẩm hạnh đoan chính, đây là mười phần hiếm thấy. Người như vậy, Lăng Trần cũng vui vẻ tại thay vì tương giao. Liêu gia, Liễu Mộng Như. Liễu Mộng Như đồng dạng là vươn trắng nón bàn tay như ngọc trắng, tinh xảo ngọc nhan trên treo vẻ tươi cười. Hạnh ngộ. Lăng Trần mặt không đổi sắc, cho dù là Liễu Mộng Như hiện tại cũng không biết thân phận của hắn, cho nên Lăng Trần trực tiếp giả bộ như không nhận ra đối phương, trên mặt cũng không nửa điểm ba động, chỉ là tính lễ tiết mà đem bàn tay ra ngoài. Hai người thủ trưởng giữ tại một chỗ, bất quá ngay tại Lăng Trần muốn rút bàn tay về thời điểm, hắn lại phát hiện đối phương kia lạnh buốt trắng non bàn tay như ngọc trắng, đúng là đem tay của hắn cho một mực nắm. Lúc này đồng thời, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên thẩm thấu tiến nhập Lăng Trần lòng bàn tay. Trực tiếp tiến nhập kinh mạch trong cơ thể bên trong. Trong nội tâm cả kinh, Lăng Trần vội vàng rút bàn tay về, lại còn liền lùi lại 4-5 bước, rồi mới ổn định thân hình. Vừa rồi Liễu Mộng Như động kia một tia tay chân, tại tiến nhập kinh mạch của hắn cùng huyết nhục về sau, chính là lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung, phảng phất tự động tiêu tán. Lăng Trần lúc này mới thở ra một hơi, lại là thấy Liễu Mộng Như cười mỉm về phía lấy tới gần qua, thân thể mềm mại tiến tới trước mặt. Cô gái kia mùi thơm xông vào mũi, chỉ thấy được nàng môi anh đào tiến tới Lăng Trần bên hai, thổ khí như lan, biểu đệ, nguyên lai thật sự là ngươi. Ngươi Lăng Trần trong nội tâm kinh hãi, nguyên lai đối phương vừa rồi động điểm này tiểu tay chân, là tại tra xét huyết mạch của hắn. Bất quá rất nhanh Lăng Trần liền phản ứng lại, lòng hắn biết Liễu Mộng Như hẳn là chỉ là hiếu kỳ thân phận của hắn mà thôi, cũng không hề vạch trần hắn, lập tức lui về phía sau mấy bước, khục nam nữ thụ bất thân. Kính xin Liễu cô nương tự trọng. Khanh khách, Lăng công tử thật đúng là cái da mặt mỏng người đâu. Liễu Mộng Như phát ra tiếng cười như chuông bạc, nhưng mà kia một đôi mắt đẹp, lại là hơi có thâm ý mà nhìn Lăng Trần, hiển nhiên là có chút hỏi Lăng Trần vì sao phải giả mạo thân phận, lẻn vào chuyện Lăng gia. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đối phương không nên hỏi nhiều, hắn có bản thân ý định. Liễu Mộng Như gật gật đầu, cũng không lại tiếp tục hỏi nhiều. Phen này ánh mắt giao lưu, tuy mười phần không rõ ràng, nhưng vẫn là bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, bất quá tại trong con mắt của bọn họ, Lăng Trần cùng Liễu Mộng Như không phải là tại giao lưu tin tức gì, mà là tại mặt mày đưa tình. Hai người này đang lúc có mở ám, có cảm giác không sai, không ít trong lòng người đều có điểm cực kỳ hâm mộ, Liễu Mộng Như là người nào, đương kim một đời tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất nữ tính cao thủ, hơn nữa bản thân lớn lên khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên, là rất nhiều tuổi trẻ một đời theo đuổi đối tượng, hiện giờ chủ động đối với Lăng Trần lấy lòng, đây chính là thiên đại hảo sự, có thể người sau cư nhiên nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, còn muốn thỉnh Liễu Mộng Như tự trọng bọn họ hiện tại thậm chí. Đều có điểm hoài nghi, Lăng Trần này đến cùng phải hay không người đàn ông. Tư Mã Tiêu Giao thấy thế, đồng dạng là trong nội tâm kinh ngạc không thôi, Liễu Mộng Như tuy nhìn mặt ngoài đi lên nhiệt tình như lửa, thế nhưng trên thực tế, lại là cái ngủ hoài nóng trong lạnh người, đừng nói đối với một cái người xa lạ, coi như là đối với bọn họ những cái này người quen, cũng sẽ không quá mức thân cận, không nghĩ tới hôm nay Liễu Mộng Như đối với Lăng Vũ này, lại có thể như thế yêu tha thiết, thật là khiến người ngoài ý muốn. Tư Mã Tiêu Giao chỉ cho là Liễu Mộng Như vừa ý Lăng Trần, lúc này cũng là có lời mời nói, Lăng Vũ huynh đệ, vừa vặn mấy người chúng ta lúc này ôn chuyện, không biết ngươi có hứng thú hay không, cùng chúng ta lên lầu một chỗ nâng cốc nôn hoan mấy vị là cố nhân ôn chuyện, ta một ngoại nhân, sẽ không làm phiền. Lăng Trần lời nói dịu dàng xin miễn, hắn mới vừa vặn quét hoàng tộc mặt mũi, kia kiếm vô song vẫn còn ở bên trong, đối phương nhìn hắn không có cảm tình gì, hắn cũng sẽ không làm cái gì nóng mặt dán người lạnh bờ mông sự tình. Vậy thật là đáng tiếc. Tư Mã Tiêu Giao cũng không nhiều lời, đối với Lăng Trần chắp tay, chính là quay người bay trở về lầu cát. Lăng công tử, tạm biệt. Liễu Mộng Như cũng là đối với Lăng Trần sáng lạn cười cười, cho hề làm đủ, rồi mới nhẹ nhàng nhảy lên, bay trở về đến trong lầu cát. Đợi đến hai người tiến cát, lầu cát đại môn tự động đóng, bốn người thân ảnh tiêu thất tại tầm mắt bên trong. Cái này Liễu Mộng Như là chuyện gì xảy ra? Ta có thể nghe nói, nàng cũng không phải như vậy phóng đãng nữ tử A Lam Tâm Linh nhìn qua Liễu Mộng Như bóng lưng biến mất, thần sắc kinh ngạc nói. Khả năng nàng thật sự là vừa ý Lăng Vũ A Lăng Tuyết nhìn về phía Lăng Trần. Lăng Trần biết sự thật chân tướng, hắn nhìn xung quanh, chính là nói sang chuyện khác, nếu là bị hai vị trưởng lão biết nơi này chuyện đã xảy ra, e rằng chúng ta không tránh khỏi chịu lấy trách phạt. Chúng ta là thời điểm cần phải trở về. Chuyện nơi đây chắc hẳn đã truyền quay lại đại tướng quân phủ đi, lúc trước Lăng Liệt thế nhưng là dặn dò bọn họ không nên đi ra ngoài gây chuyện, lần này, thế nhưng là chọc tới không nhỏ sự cố. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.